Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 136. Đại sư huynh, chúng ta thành công, chẳng biết lúc nào, đại sư huynh là nữ, cho nên bây giờ phải gọi đại sư tỷ. Tin tức này, ở Y Bố xuất hiện ở Vô Tẫn Môn một khắc này, liền truyền khắp, làm Y Bố cởi chuồng xuất hiện ở trước mặt Lâm Nam về sau. Lâm Nam làm chuyện thứ nhất, chính là móc ra luyện khí lô, cho hắn luyện chế ra một bộ y phục, hạ phẩm bảo khí cấp bậc pháp y. Lâm Nam hiện tại đã là hạ bút thành văn, mà cái này thoạt nhìn cũng chỉ một tuổi lớn tiểu thí hài. Trên người tràn đầy bụ bẩm, còn không có nàng tiên thú bộ dáng khả ái đây. Đang dậy một đêm về sau, Y Bố đối Lâm Nam xưng hô, vẫn là mụ mụ, bất luận làm sao chính là không đổi được. Lộc cộc, mụ mụ, đói bụng, làm một sợi ánh mặt trời chiếu trời sáng tế. Y Bố cái bụng phát ra tiếng vang, Y Bố tay nhỏ chỉ miệng của mình, lôi kéo Lâm Nam nói ra. Từ lệnh bài bên trong móc ra một khối tiên thạch, lấy được Y Bố trên tay. Lâm Nam có chút hiếu kỳ, cái này Y Bố muốn làm sao đem tiên thạch xem như đồ ăn. Tiếp đó, Lâm Nam liền cùng nhìn kem đánh răng quảng cáo giống như. Chỉ thấy Y Bố cầm lấy tiên thạch, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cứ như vậy một ngụm cắn, nhìn xem đều cảm thấy đau răng a. Y Bố nhẹ nhàng ở tiên thạch bên trên gặm xuống một khối, đem còn dư lại tiên thạch nhận được trong ngực. Nguyên bản là có chút toàn tâm toàn ý bụng nhỏ, càng là nhô ra một tảng lớn, cho nên một ngụm nhỏ là đủ rồi sao? Một ngày như vậy ba ngừng lại, cái kia một khối tiên thạch cũng có thể ăn một tháng a. Xem ra nuôi sống vẫn là không thành vấn đề. Từ lệnh bài bên trong lấy ra một cái túi càn khôn, thay Y Bố cột vào trên đai lưng, cũng dạy nàng làm sao sử dụng. Nhìn thấy Y Bố vui vẻ đem tiên thạch để vào lại lấy ra, chơi quên cả trời đất. Tiểu hài tử hồn nhiên ngươi không hiểu a. Lâm Nam cầm trên tay còn dư lại 13 viên tiên thạch đều bỏ vào Y Bố túi càn khôn. Hiện tại cái này tiên thạch trừ bỏ cho Y Bố làm đồ ăn bên ngoài, cũng không có tác dụng khác. Lâm Nam cũng từng thử qua, liền bên trong năng lượng đều không cảm ứng được, lại càng không cần phải nói hấp thu tiên khí. Quả nhiên trong tiểu thuyết cũng là gạt người. Những cái kia còn không có thành tiên nhân vật chính liền có thể hấp thu tiên khí. Rốt cuộc là làm sao làm được? Rất rõ ràng. Linh khí này cùng tiên khí liền không là cùng một đẳng cấp đồ vật. Khả năng thực chỉ có đánh vỡ phiến thiên địa này trói buộc mới có thể thành tiên a. Mụ mụ, một bên dắt Lâm Nam ống quần, Y Bố tựa hồ cũng không có quen thuộc thân thể của nhân loại. Tuy nói đã đứng thẳng bước đi, nhưng như cũ dựa vào hai tay của mình hai chân, từ Lâm Nam ống quần bò tới Lâm Nam trong ngực. Mới vừa sinh ra tiểu sinh linh tựa hồ cực kỳ thích ngủ. Vừa mới tỉnh lại không bao lâu, mới gặp một cái tiên thạch, thế mà ngay tại Lâm Nam trong ngực đánh lên ngáp. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng kia, căn bản là không có chuẩn bị bản thân ngủ a. Chẳng lẽ mình về sau muốn ngày ngày ôm? Móc ra lệnh bài, một lần nữa mở ra ngự thú phường, cho Y Bố mang lên trên ngự thú hoàn về sau. Ngự thú phường bên trong xuất hiện không giống nhau tin tức. Y Bố tin tức cột bên trong xuất hiện chủ nhân một cột, phía trên biểu hiện ra Lâm Nam danh tự. Nhìn đến cái này ngự thú hoàn công năng, chính là vì xác định chủ nhân thân phận mà thôi. Dù sao trừ bỏ Y Bố tin tức bên ngoài, ngự thú phường bên trong thế nhưng là còn có Thạch Hạo, Thạch Vũ hai huynh đệ tin tức. Mặc dù hai cái băng thạch thiềm đã gia nhập Vô Tẫn Môn, nhưng như cũ xem như linh thú một loại, chắc hẳn ngự thú phường công năng đối bọn hắn mà nói cũng là có hiệu. Cái này đại hoang sơn bên trên thế nhưng là còn có mấy ngọn núi, mình có phải hay không chọn một ngọn núi trước hết để cho mặt sau trong sa mạc linh thú vào ở. chờ qua một thời gian ngắn, bản thân lại đem nơi đó chế tạo thành ngự thú phường. Ngày sau nếu là có linh thú gia nhập Vô Tận Môn, liền để bọn họ ở tại ngự thú phường liền tốt. Lại nói linh thú này ngủ cũng rất thư thái a. 5.000 vạn điểm cống hiến đóng nơi ở. So trong môn rất nhiều đệ tử đều ở tốt. Trước mắt chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao ngự thú phường thành lập, yêu cầu vẫn là rất nhiều. Hơn nữa bản vẽ quá đắt. Hiện tại bản thân tựa hồ thăng cấp thành vú em. Cũng không biết lúc nào có cơ hội đi soát điểm cống hiến. Mở ra lệnh bài bên trong đệ tử tin tức. Lâm Nam chuẩn bị cũng là y bố đăng ký vì Vô Tận Môn đệ tử. Cũng không biết cái này Vô Tận Môn truyền công phòng sẽ cho y bố một quyển dạng gì công pháp. Đại sư huynh, chúng ta thành công. Ngay tại Lâm Nam suy tính thời điểm, lại đột nhiên nhận được như vậy một đầu tin tức. Nhìn xem gửi tin tức người Tần Du là cái nào. Vô Tận Môn hiện tại đệ tử nhiều như vậy, Lâm Nam cũng không khả năng toàn bộ nhớ kỳ A Huy. Bất quá rất nhanh, Lâm Nam liền biết cái này Tần Du là ai. Ở Tần Du hạ một cái tin tức bên trong, Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới, đó là mấy năm trước, bị bản thân bắt trở lại mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Bản thân đem bọn hắn ném cho Tần Du Tần Viễn hai huynh đệ. Tần Viễn trên thân, di thực phong thuộc tính linh căn, hơn nữa ở trong tụ linh trận thành công tăng lên linh căn đẳng cấp. Lâm Nam phát hiện, chính mình cũng quên chuyện này. Mình đương thời tựa như là đem sự tình ném cho Tần Du Tần Viễn hai huynh đệ. Không nghĩ tới hai người thế mà nghiên cứu nhiều năm như vậy. Hơn nữa còn bị bản thân quên mất. Thực sự là quá không nên. Ôm y bố, Lâm Nam đi tới Vô Tận Phong bên trên. Lập tức liền bị một đám nữ đệ tử cho vây lại. Đại sư huynh, cô bé này là ai vậy? Đại sư huynh, nàng thật đáng yêu a, ta có thể ôm một cái sao? Đại sư huynh, đây là con gái của ngươi sao? Còn chưa ngủ y bố, bị nhiều người như vậy bao vây lại, tựa hồ có chút không thích ứng, đem vùi đầu vào Lâm Nam ngực, chăm chú mà nắm lấy Lâm Nam vạt áo, gọi ra câu kia để Lâm Nam từ bàn chân lạnh đến cùng ra lời nói. Mụ mụ, ta sợ, hiện trường tạo thành oanh động, so võ vực biết rõ y bố là tiên thú động tĩnh còn muốn lớn hơn. Cái này tiểu hoa hoa gọi Lâm Nam cái gì? Mụ mụ, nguyên lai đại sư huynh là nữ. Không nên không nên, tin tức này nhất định phải làm cho toàn bộ tông môn đều biết. Thế là, y bố thân phận, cùng Lâm Nam giới tính, đều trở thành Vô Tận Môn một cái lớn nhất chủ đề. Lâm Nam là thế nào đem con sinh ra? Hài tử phụ thân là ai? Đại sư huynh vẫn không có cùng nữ đệ tử thân cận. Nguyên lai là vì là đại sư huynh có đạo lữ a. Bụng mặt, từ một đống nữ đệ tử bên trong chen ra ngoài. Lâm Nam hiện tại cũng không thể giải thích y bố là tiên thú chuyện này a. Võ vực đám kia là linh thú, hơn nữa không tranh quyền thế, cùng là thú loại, sẽ không đi hại y bố, nhưng là loài người tâm tư, liền không có như vậy tinh khiết. Đi tới tụ linh trận bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn Tần Du Tần Viễn hai huynh đệ. Hồi lâu không gặp, cái này tu vi của hai người đều đạt đến kim đan 6 tầng, bên này làm thí nghiệm, còn một bên kiên cố tu vi. Hai người là Urahara Kisuke vẫn là Orochimaru. Đại sư huynh, cái này linh căn rút ra thủ pháp, chúng ta cải tạo một phen, hơn nữa còn có thể làm được cấy ghép. Tần Viễn trên người bây giờ nhiều hơn một đầu phong thuộc tính linh căn, chính là từ bàng xuân trên người cấy ghép tới được. Còn có, đây là chúng ta cải tiến qua thủ pháp, mặc dù xác suất thành công không cao, cái kia ba người đã toàn bộ tử vong, thế nhưng là linh căn đã có thể hoàn mỹ đã rút ra. Nhìn thấy Tần Du đưa tới một chồng thí nghiệm, ghi chép, Lâm Nam cả người cũng không tốt. Các người thật đúng là nhân tài a.